Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, kiện trang bị này rất bình thường vừa người. Giữ gốc một, ta làm sao lại bị khống chế? Không đúng, cái này không nên, nhị ca bàn phím đều nhanh gõ nát, nhưng hắn chỗ điều khiển quỷ thuật yêu cơ lại là đứng tại chỗ. Bắt đầu hòa A Galio, đông kết, rơi xuống đất. Rookie đưa tay dùng băng phong lăng mộ hung hăng đập vào yêu cơ đỉnh đầu. Tổn thương nổ tung, yêu cơ lượng máu trong khoảnh khắc không có một nửa. Bằng vào Lissandra R kỹ có thể tổn thương tự nhiên không đạt được loại trình độ này. Nhưng nếu là lại tăng thêm Galio đây này. Bị khống chế lại yêu cơ miễn cưỡng ăn Lissandra nguyên bộ tổn thương kỹ năng. Lại bị Galio quy cùng e đập trúng. HP trong nháy mắt thanh không. Buồn cười chính là yêu cơ bị động phân thân về khoảng cách lần tử vong đến bây giờ còn không có làm lạnh hoàn tất. Không đến 60 giây, nhị ca lại lạnh một lần. Trong căn cứ, nhị ca ngơ ngác nhìn màn hình trắng đen màn. Đột nhiên có chút tự bế, thanh này liền ngay cả nằm đều biến đến vô cùng khó khăn sao? Người cái kia là R tránh A, Rookie quay đầu nhìn Lý Mục một chút, nhị ca không biết tại sao mình lại bị cáo ở. Bởi vì lính gác chi thương tại phóng thích R kỹ năng thời điểm truyện tranh hiệu quả sẽ hết sức rõ. Giang, tại chung quanh hắn 5-60 yard phạm vi bên trong. Cùng người tuyết phóng thích R kỹ năng truyện tranh hiệu quả gần như giống nhau. Chỉ bất quá nhan sắc không giống thôi. Nhưng nhị ca, trước đó thật không nhìn thấy. Hắn thậm chí một lần hoài nghi chính mình có phải hay không mù. Nhưng Rookie lại nhìn rõ ràng. Galio R tránh so với còn lại nhưng có R tránh anh hùng mà nói. Lên dùng tay làm cũng không rõ ràng. Nói cách khác. Hắn kỹ năng thi pháp trước giao là rất ngắn, ngắn đến tại phóng thích R tránh lúc, nếu như tốc độ tay không đủ rất có thể hội, thả không thả ra được, cũng chính là nguyên địa R một chút. Cho dù là phóng thích thành công, lính gác chi thương R kỹ năng truyện tranh hiệu quả vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, mà không phải tốc biến điểm rơi vị trí. Cho nên lúc đó nhị ca nhìn thấy chính là một con cuộn mình thành đoàn lính gác chi thương. Kỳ thật chính là lính gác chi thương R tránh. Đúng, R tránh, khoan hãy nói, dùng rất tốt, Lý Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Rookie nhìn thấy Lý Mục tiếu dung lại là cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn bắt đầu đổi vị suy tư. Nếu như đem Lý Mục lấy tới đối diện đi đánh phụ trợ. Sau đó bất thình lình chạy tới bên trong cho mình đến bên trên một chiêu như vậy. Rookie bỗng nhiên run run một chút. Không phòng được a, tiểu lão đệ, ta R, còn có thể a. Lý Mục cười tủm tỉm nhìn xem Kít Kít. Kít Kít tự bế, mình duy nhất ưu thế. Cũng mộc được, bên trên một giây mới thổi xong mình R. Diễu cợt một chút Lý Mục, một giây sau liền 333 đánh trên mặt, ta là đệ đệ, Kít Kít thở dài, hắn xem như hoàn toàn phục, chơi cái Galio đều có thể như thế hoa. Nhanh đến tuyến bên trên Kít Kít cảm thấy nghĩ đến, bất thình lình lại là chú ý tới dưới góc phải khung chít chát đổi mới một đầu tin tức mới. Lính gác chi thương mua sách chiêu hồn mê khai, ngoạn tao. Kít Kít con người trong nháy mắt phóng đại. Thứ này, hắn không phải không gặp Lý Mục đi ra. Liên hệ so sánh thi đấu bên trên Lý Mục cũng không thiếu làm qua giết người sách. Nhưng vấn đề là, người chơi cái quỷ thuật yêu cơ phụ trợ ra giết người sách còn để cho người ta tương đối có thể. Hiểu được, người chơi Galio làm sao cũng ra cái này. Galio định vị là xe tăng a, xe tăng. Là muốn lên đi kháng tổn thương. Ngươi, Lý Mục, kiện trang bị này, Kít Kít nhịn không được mở miệng nói ra. A, Galio ra giết người sách rất bình thường vừa người. Ta không dễ dàng chết. Còn có thể cọ trợ công cùng đầu người. không có cái gì so kiện trang bị này càng thích hợp. Lý Mục Lý Trực khi trang nói, Kít Kít không lên tiếng, mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng là tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Ba người mạnh lột Galio đều bị có thể đem hắn lột chết. Ngược lại còn lột thành đầy máu. Chỉ cần nhện tại, vậy cái này hàng chính là bất tử chi thân. Lý Mục ra giết người sách, là có mình khảo lượng. Đầu tiên chính như hắn nói như vậy, Galio đoàn chiến thế hẳn là muốn lên trước kháng tổn thương đồng thời khống chế đối thủ. Đến vì đồng đội tranh thủ chuyển vận thời gian, cho nên trợ công cùng đầu người phương diện, tất nhiên không ít, đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Galio bị động là cái này anh hùng mấu chốt, có thể đem tự thân ma gia đình trung kiên tính chất 50% chuyển đổi thành pháp thuật cường độ. Tại đối diện bốn cái có AP tổn thương anh hùng tình huống dưới, Lý Mục hoàn toàn có thể không nhìn Kalista, lựa chọn thuần túy ma kháng giả. Kalista đoàn chiến tự nhiên sẽ có Maokai đi ngăn được, mà lại cái này anh hùng mạnh tại đối tuyến kỳ. Luận đến đánh xe tăng năng lực thật không mạnh, tại xác định mình tử vong khả năng khá thấp, mà lại đến tiếp sau sẽ bổ túc phòng ngự trang bị điều kiện tiên quyết. Giết người sách ích lợi liền tương đối cao, đường giết người sách trồng đến 25 tầng, phối hợp một thân ma kháng trang lính gác chi thương lại thịt lại có chuyển vận. Cả chàng đối cục còn có ai có thể ngăn được hắn? Về phần mắt thạch, Lý Mục cảm thấy, chí ít hiện tại không có gì tất yếu. Chính yêu cơ ốc còn không mang nổi mình ốc, nhện đến bắt hắn không sợ. Thậm chí, Lý Mục còn ước gì nhện có thể nhiều đến 2 lần. Ngươi đừng đến, nhiều trong bang, OSU buồn bực nói. Hắn lúc này đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bên trên 2 trận hắn có thể treo lên đánh tiểu bằng hữu. Bây giờ lại trái lại đem hắn hung hăng đè xuống đất ma sát. Đánh là khẳng định đánh không lại. Phát dục cũng quá sức. Galio hiện tại 1 viên đạn pháo đủ để nổ rớt hắn Kalista 1/4 HP. OFQ lần thứ nhất đối nào đó anh hùng sinh ra nồng đậm chán ghét chi ý. Trung lộ, X nhìn thoáng qua song phương mít trang bị. Lissandra ưu thế quá lớn. Trò chơi thời gian không đến 8 phút, Lissandra đã đem gậy đầu lâu làm ra. Kiện trang bị này lại không luận tính chất so sánh giá cả. Tại trước mắt phiên bản pháp sư trang bị bên trong, nó là rẻ nhất, từ mua được hợp thành, không đủ 20 khối. Tuy nói Lissandra trên chân xuyên vẫn là giày cỏ, nhưng có gậy đầu lâu tại, cũng đã đủ để ếch sọ não đau. Vô chết khả năng rất thấp. Hắn nhện phối hợp một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuyển vận trang bị quỷ thuật yêu cơ. Một bộ tổn thương xuống dưới biết đánh nhau hay không rơi Lissandra nửa máu. Coi như có thể, 2 người bọn họ chết mất khả năng cũng cực cao. Căn cứ ếch đối Rookie cùng Cacao 2 người này hiểu rõ. Trong bọn họ giã tổ hợp cơ hồ là khóa lại cùng một chỗ. Bắt đầu đến bây giờ, Cacao không có đi qua lên đường, không có đi qua đường dưới, vẫn tại trung lộ phụ cận bồi hồi phát dục, cho dù Riverside đã có đoạn thời gian không có thỏ đầu ra. Nhưng Ash vẫn vô cùng tin tưởng vững chắc, Riverside liền ở phụ cận đây, mà lại trang bị cùng đẳng cấp đều sẽ dẫn trước hắn một chút. Phát dục đi, tận khả năng hướng phía sau kéo. Chúng ta đoàn chiến vẫn là có thể đánh. Ếch thở dài nói, ta phát dục rất tốt. Chờ ta 2 cái trang bị, bọn hắn đều phải chết. Đúc lời này không phải thổi. 8 phút, 69 đao. Số liệu này có thể nói là tương đương lóa mắt. Nhưng Ếch cũng không có rất lạc quan. Giai đoạn trước bọn hắn băng quá lợi hại. Đúc vì hậu kỳ đoàn đội chuyển vận có thể càng sung túc bảo hộ. Cái này bàn hắn lựa chọn ra giả lộ tuyến là nước mắt nữ thần hộp cơm. Cũng chính là thời gian trượng cùng quyền trượng thiên thần cái này 2 kiện cực đoan cần phát dục. Trang bị, tại cái này 2 trang bị thành hình về sau, Ri sức chiến đấu sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Nhưng bọn hắn hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể bình ổn vượt qua cái này dài đến mười mấy phút thậm chí càng lâu phát dục. Thời gian, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.